Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và trước khi bắt đầu tập mới thì đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta nhiều người theo dõi hơn nha. Bắt đầu với cả tập ngày hôm nay, chương 1262, giải bẩm lắc đầu. Xin lỗi, tôi rất khó làm được. Còn nữa, anh ta duỗi tay chỉ vào thần quang. Cậu không phải người bạn đó của tôi. Lời đe dọa của cậu tôi sẽ sợ, cũng sẽ chấp nhận đấy. Nhưng mà cậu, bây giờ tôi đã đứng trước mặt cậu đây này, cậu dám tới giết tôi sao? Chỉ vì tôi nói vài câu đánh giá mà người bình thường đều cảm thấy rất đương nhiên về anh của cậu. Ngược lại, thần quang không bị giải bẩm kích động mà trực tiếp đi lên ra tay. Quả thật, loại nhân vật nói ra tay là ra tay, lôi kéo nhau đả thương nhau, chọc giận nhau mà không hề để ý đến sự trừng phạt của phát thanh giống như Tô Bạch, quả thực ít đến đáng thương. Gặp nhau thường xuyên cũng không cần thiết phải làm đến bước đường này đâu. Còn nữa, anh qua đây không phải chỉ để chế nhạo người ta vài câu gay đấy chứ hả? Dù sao cũng đều là thính giả cao cấp, không nên kết thủ, vì chung quy sẽ có cơ hội được phân đến cùng một chuyện xưa. Tôi tới quả thực không phải để chế nhạo cậu ta. Cậu ta là cái thá gì chứ, cũng đáng để tôi chế nhạo sao? Giải bẩm lấy một chiếc khăn tay ra lau cặp kính mắt viền vàng của mình với kẻ khinh thường. Tôi chỉ muốn tới hỏi một chuyện thôi, nhưng mà hình như chuyện mà cậu muốn hỏi cũng giống chuyện mà tôi muốn hỏi. Có lẽ không giống nhau đâu, thần quang hỏi. Không, giống đây. Giải bẩm nói một lời ý vị sâu xa, đồng thời bước tới trước mặt Hải Mai Mai, ánh mắt coi rời rạc, nói tiếp. Cậu thật tội nghiệp, đồng thời cậu cũng thật đáng thương. Những lời suy luận của hòa thượng vừa nói xong, Tô Bạch đã cười. Hắn dùng ngón tay kẹp thuốc lá chỉ vào hòa thượng. Hòa thượng, vậy ngày mai tôi giết anh nhé. Cứ tự nhiên thôi. Hòa thượng lại trông có vẻ rất không hề gì. Anh ta chỉ vào mình và nói một cách rất bình tĩnh. Phật gia đều thích nói bản thân chỉ là một thân xác thối tha, mà hiện tại ngay cả linh hồn này của bần tăng cũng đều là giả. Cứ giết đi, giết để nhận được đại giải thoát. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, bần tăng mới có thể thực sự hoàn toàn coi nhẹ cái chết. Gia Thấu ở bên cạnh vỗ một cái lên vai của hòa thượng, rất không khách sáo. Thất luận à? Thấy anh phân tích rõ ràng mạch lạc như vậy, đến cuối cùng người giỏi trò quỷ sau màn này thực sự là anh đấy nhá. Nếu mà nhân bản vô tính này hoàn toàn kế thừa ký ức của bần tăng, vậy thực sự không phải bần tăng làm đâu. Hòa thượng rất khẳng định. Nhưng bần tăng cũng không chắc chắn có bị nhân tố nào khác ảnh hưởng hay không, ví dụ như nhân cách thứ hai. Nhưng xác suất loại chuyện này xuất hiện trên người bần tăng và Gia Thố gần như nhỏ đến mức về không rồi. Cho nên nếu như dựa theo con đường suy luận thứ nhất, thật ra Gia Thố cậu ở trong mắt bần tăng mới chính là bàn tay sau màn này đấy. Tô Bạch bế bé con lên, Cát Tường meo một tiếng biểu đạt sự bất mãn của mình. Bỏ đi, đừng cãi nữa. Mấy người các anh đều ngồi xem của tôi đi đi, trực tiếp đến sân bay xem người phụ nữ đó có xuất hiện chặn đường tôi như vậy nữa không. Nếu không xuất hiện, vậy ngày mai tôi chỉ có thể giết một trong hai người các anh thôi. Tô Bạch quả thực đã chấp nhận suy luận này của hòa thượng. Nếu lần này mình dẫn hòa thượng Gia Thố cùng nhau đi tới sân bay, kết quả Lệ Chi không xuất hiện, vậy trên cơ bản có thể xác nhận bàn tay đen phía sau màn này thực sự ở trên người của hai người bọn họ. Có điều, ngay khi bọn họ cùng nhau lên xe, Tô Bạch chuẩn bị khởi động xe thì Gia Thố ngồi ở ghế phía sau đột nhiên mở miệng cười. Tô Bạch, tôi kiến nghị ngày mai chúng ta có thể tiếp tục dẫn chúng tôi ra ngoài thử một lần, nếu như lần này Lệ Chi không xuất hiện. Tô Bạch sững sờ, sau đó gật đầu. Hắn nghe hiểu ý tứ của Gia Thố. Ý của Gia Thố là lần này Tô Bạch đã nói thẳng ra mọi chuyện rồi. Như vậy nếu như bàn tay phía sau màn này thực sự là bản thân của Gia Thố hoặc là hòa thượng, vậy rất có khả năng lần này bàn tay phía sau màn sẽ không chọn ra tay. Nếu như lần này Lệ Chi không xuất hiện, thật ra cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đầu tiên. Mà để đảm bảo, đó chính là để Tô Bạch đừng nói cho Gia Thố và hòa thượng chân tướng trong vòng luân hồi sau, trực tiếp dẫn bọn họ, Cát Tường, bé con đi tới sân bay, xem lần sau Lệ Chi có xuất hiện hay không. Vì một ngày lần sau, ký ức của Gia Thố và hòa thượng vẫn sẽ lặp lại. Đương nhiên, toàn bộ chuyện này vẫn thành lập trên cơ sở lần này Lệ Chi không xuất hiện. Nếu như lần này Lệ Chi xuất hiện, vậy suy đoán lần đầu tiên cũng chính là cái gọi bàn tay phía sau màn có thể trực tiếp được chứng minh là sai. Ngay khi chiếc xe gần đến tòa sân bay, một chiếc xe bánh mì lại giống như âm hồn bất tán bắt đầu nhanh chóng sáp lại phía sau mình. Nhưng ánh mắt của Tô Bạch vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Ngay khi chiếc xe bánh mì húc tới, bé con bị để lại ở phía sau ghế lái, mà Tô Bạch thì lại là trong nháy mắt đã xuất hiện trước xe bánh mì, trực tiếp tung một nắm đấm vỡ kính chắn gió của xe bánh mì. Vù, một tiếng vang giòn truyền ra, toàn bộ xe bánh mì lập tức bị đóng băng hoàn toàn. Ngay cả ông Thẩm bên trong, trên mặt vẫn còn giữ lại vẻ kinh ngạc. Sau đó Santa Fe của Tô Bạch từ từ dừng lại bên đường. Lão Hòa Thượng đỗ xe gần bên phải đường. Sau đó anh ta bế bé con xuống, Gia Thấu và Cát Tường cũng xuống xe. Mọi người cùng nhau đi về phía trước. Phía trên tòa nhà sân bay này là bóng hình xinh đẹp của cô gái đó, trông rõ ràng và đột ngột đến. Cô ta đã tới rồi. Lệ Trì đã xuất hiện, vẫn là vị trí cũ, vẫn là phong cách cũ. Dường như ngay cả những đám mây từ từ chồng chất trên bầu trời cũng chẳng có sự khác biệt rõ ràng gì với lần trước. Ồ, vẫn có sự khác biệt chứ. Đó chính là vai phụ ông Thẩm này lần trước còn thành công lái xe đâm vào con Santa Fe của Tô Bạch. Nhưng mà lần này Tô Bạch không cho vai phụ này cơ hội lên tiếng và lộ mặt, mà trực tiếp đóng băng ông ta cùng toàn bộ xe bánh mì. Ngay cả một câu thoại cũng không cho ông ta nói. Đã có khi kịch nói từng phổ biến khắp toàn thế giới, nhưng cùng với sự phát triển của kỹ thuật, kịch nói dần dần đã bắt đầu trở thành một món ăn nhẹ nhàng và hợp gu của một số ít người, mà không còn trở thành trào lưu giải trí nữa. Mấy thứ như điện ảnh và phim truyền hình càng có hình thức thể hiện chuyện xưa mang tới tác động nghe nhìn và cảm giác thay thế lại càng được nhiều người yêu thích hơn. So với điều này, kịch nói trông có vẻ hơi buồn tẻ, đơn giản, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy kỹ thuật có hơi dễ dàng. Lúc này Tô Bạch không có loại cảm giác này. Hắn cảm thấy vị trí mà mình đang ở không phải là một người được phát thanh hết sức nhân bản ra, mà là một sân khấu kịch nói. Hơn nữa còn là một sân khấu kịch nói của một trường trung học, cầu thả, đơn giản, trừu tượng, đơn điệu. Bé con, Cát Tường, Hòa Thượng, Gia Thấu, ông Thập, thậm chí là cả Lệ Chi, đối với cả Tô Bạch mà nói chỉ là một đạo cụ đơn giản đến mức không hề đơn giản hơn được nữa. Mỗi ngày một lặp lại, thật vô vị nhàm chán. Anh có thể sinh ra nhận thức và cảm giác thay thế lớn hơn đối với cả đạo cụ được sao? Tô Bạch quả thật có hơi tự tin quá mức. Thật ra vào ngày đầu tiên, hắn đã đại khái đoán ra được tiết mục tương tự với cả lồng giam một ngày của phát thanh rồi. Nhưng mà khi ấy Tô Bạch cảm thấy mình chắc hẳn có thể chống đỡ được mấy chục vòng, thậm chí là hơn trăm vòng, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối về lực ý chí có thể nói là biến thái của mình. Nhưng mà hắn phát hiện ra mình đã sai rồi, hơn nữa còn là sai rất bất thường. Lần đầu tiên khi Tô Bạch tỉnh lại ôm bé con lên, khi ấy hắn biết là giả rồi, nhưng mà vẫn muốn mượn sự vật giả ở nơi này để an ủi nội tâm của mình. Thế nhưng dù sao tình cảm của con người cũng không phải nước biển cuồn cuộn không dứt, nó có thời gian thực hiệu lực, hơn nữa còn rất quý giá. Lần thứ hai, thứ ba, ngay khi Tô Bạch chẳng còn muốn dùng tình cảm để an ủi, cũng không còn tình cảm để tiếp tục duy trì sự an ủi mới này nữa, đồ giả đã dần dần bắt đầu biến thành cái thứ khá đáng ghét trong mắt của mình. Một loạt nhân vật như bé con Cát Tường, Hòa Thượng này, bọn họ đều là giả. Cho dù bọn họ rất thật, nhưng quả thật đều là giả hết. Sự phá rối của Lệ Chi và rất nhiều biến số khiến Tô Bạch hoàn toàn không thể giữ được trái tim yên lặng để suy nghĩ và điều chỉnh. Đây là một loại dãy giụa và bài xích khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Nói tóm lại, không phải chính mình trải qua loại chuyện này thì rất khó hiểu được loại cảm giác này. Mà bây giờ Lệ Chi đã xuất hiện rồi, chứng minh loại khả năng đầu là sai. Trong Gia Thố và Hòa Thượng không có bàn tay đen ở phía sau, mà điều này đối với cả Tô Bạch mà nói, chuyện ngày hôm nay, hoặc có lẽ nên gọi là nhiệm vụ hôm nay, thực ra đã hoàn thành rồi. Có khả năng thứ mà phát thanh muốn nhìn chính là một màn này. Nó muốn có được chính là loại cảm giác này. Tô Bạch chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, vì rất nhiều lúc bạn nghĩ rất nhiều, Nhưng mà chuyện nên làm thật ra vẫn chỉ có một. Rất nhiều người đều muốn làm một cây bồ công anh bay đi trong gió, nhưng mà sau khi tỉnh lại vẫn tiếp tục đi tàu điện ngầm đi làm. Cuộc sống là như vậy, mà đời người cũng là như vậy. Lúc đầu Phát Thanh cố tình cho vợ của Huyết Thi chết một cách cực kỳ máu chó, ngay tại trước mặt anh ta, mà không thể làm gì được. Nhưng mà có khả năng để theo đuổi cái gọi là tính cốt truyện, cho nên một chiêu này không thể dùng lên người Tô Bạch. Đương nhiên, cũng có khả năng là vì Phát Thanh nhìn thấy Tô Bạch vẫn có thể tiếp tục kiên trì sau khi trải qua đả kích lặp lại nhiều lần như vậy. Cũng chính là vì cảm thấy cách của Huyết Thi có thể sẽ không phù hợp với cả Tô Bạch, cho nên chuyện xưa mang tính trừng phạt đã biến thành cái dạng này sao? Khiến anh ta sinh ra sự chán ghét đối với cả quan hệ nhân sinh trước kia của mình, khiến cho anh ta sinh ra phủ định với quá khứ của mình, khiến cho anh ta bài xích với anh của ngày trước, khiến cho anh ta tự chọn mình tra tấn của quá khứ. Thế giới chuyện xưa trừng phạt này không phải để anh chết đi, mà thật ra cơn khủng hoảng to lớn chân chính và cái chết chân chính thực sự không thể xếp ở hàng trên. Thế giới này ngàn vạn khổ đau, có đủ loại đau đớn đa dạng, mà có cái lại khiến người cảm thấy sống không bằng chết. Mỗi năm số người tự sát nhiều như vậy, thật ra chính là minh chứng tốt nhất. Rõ ràng cái chết không phải nỗi sợ lớn nhất, mà khi hai nỗi sợ gặp nhau và so sánh, một vài người thường sẽ cảm thấy ngược lại cái chết đáng yêu như vậy. Bọn họ cũng cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn cái chết ở đây để lựa chọn. Phát Thành thiên lập ra chuyện xưa này là để trừng phạt. Người bị trừng phạt là Tô Bạch chân chính. Nó khiến cho Tô Bạch bắt đầu biến mất, chấm dứt mọi ràng buộc, hoàn toàn biến thành một người khác trong chuyện xưa trừng phạt này. Ngay khi tính cách và mọi góc cạnh của một người bị mài phẳng đi, ngay khi một người đối sinh ra sự ruồng bỏ với cả bản thân của mình trong quá khứ, vậy nhân cách mới sinh ra này, cho dù là DNA không xuất hiện bất cứ sự thay đổi gì, nhưng mà anh vẫn còn có thể cho rằng đó là người sống giống trước kia được sao? Lệ Trì đã xuất hiện. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Lúc này đột nhiên Hòa Thượng quay đầu qua, nhìn thấy Tô Bạch đứng phía sau mình chuẩn bị tự sát một cách rất tùy ý. Có một vài lời dựa theo như là tính cách trước đây của Hòa Thượng, anh ta sẽ không vội nói, vì Hòa Thượng rất biết làm người, biết lúc nào nên nói những lời gì. Nhưng Hòa Thượng cũng không có cách, anh ta biết bây giờ mình có thân phận gì. Hôm nay kết thúc và bắt đầu một hôm nay mới, vậy anh ta sẽ lại biến thành một ngốc nghếch trong sáng ngọt ngào. Một vài lời bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Tô Bạch, bần tăng biết bây giờ cậu đã chịu rất nhiều khổ sở. Hòa Thượng mở miệng nói. Tô Bạch sững sờ, không vội đánh vỡ linh hồn của mình. Mà lúc này Lệ Chi đi qua, Cát Tường kêu một tiếng xông tới, mang theo một chút do dự, nhưng rất nhanh Lệ Chi đã vung một ngón tay. Cát Tường bay ngược ra sau, máu thịt lẫn lộn, rớt mạnh xuống đất. Mà bây giờ cho dù là Gia Thố hay là Hòa Thượng, bọn họ đều quay lưng với cả Lệ Chi đang đi về phía này, dường như hoàn toàn không coi Lệ Chi với khí thế to lớn này là có chuyện to tát gì. Sự thật đúng là như vậy. Hai cao tăng đều biết bây giờ mình có thân phận gì. Bọn họ không có loại suy nghĩ hoang tưởng tuổi dậy thì như oán trời trách đất vì mình là nhân bản vô tính, là đồ giả, sau đó bùng phát tiểu vũ trụ dự định lao tới hủy diệt bản thể được thay thế này. Tô Bạch dừng động tác nhìn Hòa Thượng. Nếu như cậu muốn từ bỏ, vậy đau khổ mà cậu đã chịu trước đó đều sẽ phí hoài hết. Hòa Thượng nói với vẻ ý vị sâu xa. Sau đó anh ta bị bắn văng ra nhưng không hề bị thương, là trực tiếp bị gạt bay ra ngoài. Mà bé con thì lại rời khỏi tay của Hòa Thượng được giao thấu tiếp. Cho dù con đường có bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải đi về bản thân cậu. Gia Thố ôm bé con nói một câu này. Sau đó Gia Thố cũng bị bắn bay đi, bé con rơi vào trong tay Lệ Chi. Lệ Chi nhìn Tô Bạch, ánh mắt híp lại vì cô ta phát hiện ra sự khác biệt rất lớn. Hai vị cao tăng không có chống cự vì bọn họ biết ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mình có chống cự hay không đều không quan trọng. Hơn nữa Lệ Chi sẽ không giết thính giả, đây là điều có thể khẳng định. Có điều, rõ ràng hai người đều bị đánh bay đi như đập ruồi một cách rất mất thể diện như vậy, nhưng trước khi bị đánh bay đi vẫn còn nghiêm túc gieo hạt giống trong tâm hồn của Tô Bạch. Tô Bạch nhìn Lệ Chi đứng trước mặt mình, Lệ Chi cũng nhìn hắn, Sau đó Tô Bạch vẫn phát lực ở lòng bàn tay, tự mình tiêu tán linh hồn. Ngay khi tự sát càng ngày càng bắt đầu trở thành một ngày loại thói quen. Ngay khi từ bỏ bản thân mình càng ngày càng trở thành một loại bản năng. Thật ra trong lòng Tô Bạch biết rõ đây mới là khổ hình và tra tấn chân chính. Mỗi một lần tự sát, mỗi một lần chán ghét thật ra đều giống như là một loại thuốc phiện sẽ khiến bạn càng lún sâu hơn. Nhưng Tô Bạch vẫn chọn tự sát. Chào. Trong nhà vệ sinh, Hòa Thượng vừa rửa mặt vừa chào hỏi Tô Bạch. Hòa Thượng, gọi Gia Thố cùng qua đây đi. Tô Bạch lời ít mà ý nhiều. Ngay khi Hòa Thượng và Gia Thố vào phòng khách, phát hiện Gia Tô Bạch đang ngồi bên bàn trà. Trên bàn trà còn đặt một quyển sổ, trên đó viết thật ra chính là phương trình mà Hòa Thượng đã viết vào ngày hôm qua. Chỉ là bây giờ Hòa Thượng cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tô Bạch kiên nhẫn nói lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc một lần. Cuối cùng hắn giống như Hòa Thượng của ngày hôm nay lần trước, cầm bút chấm mạnh vào vị trí ba vòng tròn Tô Bạch, Cát Tường, trận pháp căn nhà này. Tôi, Cát Tường và trận pháp căn nhà này. Ngay khi ba điều kiện này thành lập, Lệ Chi sẽ không tới bắt bé con đi, Tô Bạch nói. Mà lúc này giống như sao chép lại toàn bộ ngày hôm qua, Hòa Thượng và Gia Thấu trước tiên cảm thấy hứng thú về thân phận của mình. Bọn họ bắt đầu tự sờ mình. Tô Bạch kiên nhẫn đợi hai người này tự sờ mó xong, giữa chừng còn đi nhận chuyển phát nhanh, sau đó ném vào thềm cửa. Đợi khi hắn trở về, hắn nhìn thấy Hòa Thượng và Gia Thố đang rơi vào trong suy tư. Đại Bạch, tôi của ngày hôm qua lần trước không nói nếu loại khả năng thứ hai thành lập có ý nghĩa gì sao? Hòa Thượng hỏi. Tô Bạch lắc đầu. Hòa Thượng cười khổ một tiếng thở dài. Cậu chắc hẳn nên kêu tôi của ngày hôm nay, lần trước nghĩ cho xong chuyện này đi chứ hả? Như vậy còn có thể bớt được một việc. Tô Bạch im lặng không lên tiếng mà đợi suy nghĩ của Hòa Thượng. Phương trình này là Hòa Thượng viết ra, vậy chỉ cần anh ta thời gian thôi, anh ta có thể nghĩ thông qua có được đáp án. Mà Gia Thố thì lại quan sát Tô Bạch với vẻ rất hứng thú. Hơn nữa còn nói, Đại Bạch, hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Tô Bạch hít một hơi thật sâu, áp chế sự mất kiên nhẫn trào lên trong lòng mình đáp. Không thấy gì cả. Ồ, Gia Thố gật đầu. Chỉ cảm thấy cậu thực sự không giống bản thân cậu. Không chỉ đơn giản là sự thay đổi về mặt thực lực đâu. Tô Bạch không tiếp tục đáp lời nữa. Dường như hắn không muốn bàn chuyện này với cả Gia Thố. Bé con còn đang ngủ trong phòng. Lần này Tô Bạch không mang nó ra ngoài nữa. Cuối cùng Hòa Thượng bưng cốc trà lên uống một hớp to, bàn tay vỗ lên trên bàn trà. Ai, bần tăng hiểu rồi. Một khi kết quả của điều kiện thứ hai thành lập, khả năng lớn nhất cũng là trực quan nhất chỉ có một thôi. Đó là Lệ Chi này. Cô ta không phải Lệ Chi chân chính. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Hòa Thượng duỗi tay chỉ vào Cát Tường, chỉ vào Tô Bạch, cuối cùng lại chỉ vào ngôi nhà này. Thật ra phương trình viết ra trước đó có vài yếu tố, ví dụ bần tăng, bản thân, ví dụ Cát Tường. Nhưng cuối cùng ba yếu tố duy nhất còn lại chính là cậu cộng thêm Cát Tường và căn nhà này. Ba sự vật các cậu. Bần tăng cũng không thể nói là ba thứ. Nói như vậy đi. Tô Bạch, thực lực của cậu hiện tại tuy rằng cơ thể vẫn là cơ thể của một ngày này, vì một ngày này trong cuộc sống thực tế của cậu vẫn chưa là thính giả cao cấp. Nhưng linh hồn, kiến thức, toàn bộ phần mềm của cậu vẫn là cậu của sau này. Đương nhiên, đối với cả bản tăng của hiện tại mà nói, Tô Bạch cậu là một người tới từ tương lai, mà bây giờ thực lực chân chính của cậu không thể nói đã hoàn toàn là thính giả cao cấp, nhưng chắc chắn đã không còn là cấp bậc người thâm niên nữa rồi. Nói cậu đã nửa bước tiến vào thính giả cao cấp cũng không quá chút nào. Về phần Cát Tường, trước đây chúng tôi đều biết thực lực của nó, một đại yêu sánh ngang với cả thực lực của thính giả cao cấp, có xác suất lớn chính là trình độ thính giả cao cấp sơ cấp. Mà trận pháp trong căn nhà này đến thính giả cao cấp đều sẽ vô cùng đau đầu. Có đôi khi ở trận pháp này, bên cạnh chúng ta tương đương có thêm một người bạn ngang với cả thính giả cao cấp. Nói cách khác, Tô Bạch, ngay khi cậu ở đây thôi, ngay khi Cát Tường ở đây, ngay khi cả hai người các cậu đều ở trong căn nhà này, tương đương với sự tồn tại của gần ba thính giả cao cấp đang canh chừng bên cạnh con trai cậu. Mà lúc này Lệ Chi lựa chọn từ bỏ, bởi vì cô ta không tự tin, hoặc là nói cô ta không có thực lực ra tay với cả ba cường giả gần như là thính giả cao cấp. Cho nên lần đó cậu trông con trai ở nhà, Lệ Chi mới không tới. Đây là căn cứ theo kết luận thực nghiệm vài lần trước dùng phương pháp loại trừ và phương pháp so sánh cho ra. Nhưng mà chúng ta đều biết, trên thực tế Lệ Chi là một thính giả cấp đại lão. Hơn nữa càng là sự tồn tại đáng sợ hơn và chơi biết hơn so với cả Lương Sâm. Nếu như thực sự là cô ta đích thân ra tay, vậy cho dù là trong căn nhà này có 10 thính giả cao cấp, Bần Tăng cũng sẽ không cho rằng Lệ Chi đặt vào trong mắt đâu. Cũng vì vậy, Lệ Chi đã rất nhiều lần xuất hiện trong ngày hôm nay. Trước đó chắc hẳn không phải Lệ Chi thật, mà là một hàng nhái. Sau khi hòa thượng nói ra những lời này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó duỗi tay sờ vào đầu mình. Hòa thượng rất ít khi làm động tác ngớ ngẩn này, vì anh ta vẫn luôn rất chú trọng hình tượng của bản thân, cũng có tiêu chuẩn trong lời nói và hành động thuộc về mình, thậm chí còn hà khắc hơn so với cả minh tinh đại chúng ở trong tầm nhìn của người hâm mộ. Nhưng vào lúc này hòa thượng lại có hơi tự trêu đùa mình bảo: Phát Thanh là dựa theo số liệu và suy luận trước đây để mô phỏng ra hành vi và tư duy của bản thân. Như vậy xem ra Bần Tăng trong nhận thức của Phát Thanh vốn rất thông minh đấy. Đã từng thấy người khoe khoang, nhưng mà chưa từng thấy một nhân bản vô tính nào khoe khoang đâu. Gia Thố ở một bên cười nói. Tô Bạch hơi nhíu mày. Lúc này hắn không có hứng thú với cả lời đùa giỡn của Hòa Thượng và Gia Thố. Hắn đang càng ngày càng coi Hòa Thượng và Gia Thố thành công cụ, là hai công cụ hữu dụng. Mỗi lần tự sát đối với cả hắn mà nói chính là tiến một bước sâu hơn vào trong vực thẳm. Trong lần trước, Hòa Thượng đã từng nói với cả hắn đừng từ bỏ. Một khi bản thân cậu cũng chọn từ bỏ, vậy những khó khăn mà cậu đã chịu trước đó sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Vì trong hôm nay của lần trước, Hòa Thượng đã nhìn ra được thật ra trong lòng Tô Bạch cũng đã có một loại xu hướng phối hợp với cả Phát Thanh, dứt khoát tự sát như vậy. Không còn rối rắm, không còn do dự. Rất có khả năng là vì bản thân của hắn cũng cảm thấy mình mệt mỏi rồi. Phát Thanh muốn khiến hắn biến thành một người khác, như hình như Tô Bạch cũng đã chán ghét mình của hiện tại. Đây là một loại lạc đường, là một loại tự mình tránh né đau khổ. Nhưng Hòa Thượng không muốn nhìn thấy hắn thực sự từng bước chôn vùi bản thân mình. Vì trong giới thính giả, làm bạn không dễ. Có thể có một người bạn như vậy lại càng khó hơn. Chẳng hiểu sao Hòa Thượng vẫn có thể nhìn thấy Tô Bạch vẫn luôn mang dáng vẻ và tính cách của hắn lúc đầu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mấy người bọn họ vẫn sống chung với hắn suốt thời gian dài như vậy. Thứ mà mình không thể kiên trì giữ vững được, dường như lại càng muốn nhìn thấy người khác giữ vững hơn, từ đó cho mình một loại cảm giác nhìn thấy hy vọng và ánh sáng. Vấn đề ở đây là nếu như Lệ Chi không phải thật, vậy người này là ai đây? Đôi mắt của Tô Bạch hơi híp lại. Đầu tiên, anh ta chắc hẳn là người có quan hệ với cả Lệ Chi, bằng không không cách nào mượn sức mạnh của Lệ Chi. Thứ hai, anh ta chắc chắn là một thính giả, vì anh ta không dám thực sự ra tay giết tôi, cũng không dám ra tay giết anh và Gia Thố. Nói như vậy thật ra phạm vi rất nhỏ rồi. Gia Thố im lặng nói. Người có quan hệ với cả Lệ Chi hơn nữa có khả năng giúp đỡ và ủng hộ Lệ Chi, thậm chí sau khi Lệ Chi ngồi lên xe lửa rời đi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện làm Lệ Chi bước đi trong hiện thực. Hey, nói đến đây các cậu thực sự còn không đoán ra được là ai sao? Trên mặt Gia Thố lộ ra một vẻ mặt khó tin. Hơn nữa, nếu như người này che mặt thực sự giống như một cô gái không có gì khác biệt, mỗi một hành động, mỗi một lời nói hoàn toàn chính là một cô gái. Cậu thật tội nghiệp, đồng thời cũng thật đáng thương. Giải Bẩm đứng trước mặt Hải Mai Mai lộ ra vẻ mặt trào phúng. Mà thần quang vốn dự định bảo vệ Hải Mai Mai, lúc này cũng trông như nghĩ tới điều gì đó, không nói gì cũng không lên tiếng. Cậu chắc hẳn đã biết rồi đi. Giải Bẩm quay đầu nhìn về phía thần quang. Chị cả của cậu cũng không còn tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của cậu ngày trước. Thần quang nhìn Giải Bẩm nói. Vậy anh chắc hẳn nên hỏi ông chủ của anh trước đi. Tình yêu sẽ khiến con người mù quáng. Thậm chí trong mắt của ông chủ tôi, ván cờ mà Lệ Chi để lại thậm chí là hành vi đối với cả anh ta ở nơi chứng đạo, ngược lại lại khiến cô ta lại càng tăng thêm phần trong đáy lòng của anh ta. Ở nơi chứng đạo, mới đầu anh ta muốn chôn vùi tình yêu đơn phương của mình, nhưng lại bị bia mộ của Lệ Chi trực tiếp đánh vỡ. Cuối cùng chỉ có thể chôn tấm bia thuộc về mình một cách hèn mọn và tầm thường. Bây giờ nghĩ lại, hình như câu anh cũng xứng đó cũng hơi không đơn giản. Lúc này đôi mắt của Giải Bằng phóng ra một tia sáng. Đột nhiên anh ta cảm thấy hình như mình thực sự đã chạm đến một chân tướng, mà chân tướng thực sự chính là cô gái đó. Giải Bằng biết toàn bộ hành động của cha mẹ Tô Bạch trước đây, nhưng thời kỳ của cha mẹ Tô Bạch cách Giải Bằng mà nói thực sự quá xa, mà Lệ Chi lại chính là cô gái phục chế con đường một nam một nữ đó đi ngày trước. Sự sắp xếp mà cô ta để lại đã được bắt tay vào vạch kế hoạch từ rất lâu trước đây rồi, càng khiến người ta tiếp cận với lại sự lo lắng và sợ hãi. Bấy giờ Hải Mai Mai chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Anh ta không ngốc, hơn nữa anh ta thực sự rất thông minh. Thần Quang nhìn thấy Hải Mai Mai ôm đầu ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Thật ra khổ hình lớn nhất trên đời không phải là sự dày vò đối với cả cơ thể, mà là từ từ bóp nát mỗi một sự vật trong lòng người. Lúc này Giải Bẩm dường như không cảm thấy hứng thú với cả Hải Mai Mai đến vậy. Một mình anh ta đơn độc đối diện với cả bến Thượng Hải, phụ đề trên con tàu neon của tòa nhà đối diện với sông hiện tại hiện lên dòng chữ Thượng Hải chào đón bạn. Trong phút chốc, đột nhiên anh ta cảm thấy ông chủ của mình rất đáng thương. Anh ta cũng không để ý tới một cái tát đó của ông chủ với mình. Thậm chí vì một cái tát đó mà anh ta càng ngày càng cảm thấy ông chủ của mình đáng thương. Nơi chứng đạo đối với cả phần lớn thính giả gần là một sự đột phá, là một nơi có thể chôn được nhược điểm của mình. Ông chủ của mình không phải chưa từng nghĩ tới tình đơn phương với cả Lệ Chi là nhược điểm của anh ta, cho nên mới đầu dự định chôn nó xuống. Như vậy sau này anh ta không còn ôm ảo tưởng nữa. Nhưng một câu nói anh cũng xứng của Lệ Chi cộng thêm bia mộ của Lương Sâm bị vỡ đã khiến cho thứ mà anh ta chôn vùi cuối cùng lại là thích ứng trong mọi hoàn cảnh của mình, ngược lại yếu điểm chân chính không hề chôn xuống. Mà trên thực tế, bắt đầu từ một lúc này, anh cũng xứng đó. Thật ra đó là một lời dự báo. Chính vì không thể chôn được nhược điểm của mình, cho nên một đêm đó, khi Lệ Chi xuất hiện thu hút sự chú ý của Phát Thanh, Lương Sâm đã chủ động đuổi theo, cuối cùng tay không trở về. Phải biết rằng, với tính cách của Lương Sâm và nỗi sợ hãi của anh ta đối với cả Phát Thanh, anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội nịnh nọt Phát Thanh này. Nhưng cuối cùng Lương Sâm vẫn chọn bình chân như vậy, không chân chính ra tay giúp Phát Thanh đuổi bắt. Đây cũng là một loại thái độ tiêu cực. Nhưng nếu như một lần đó thứ mà Lương Sâm thật sự chôn xuống là tình đơn phương ấu trĩ của mình, kết cục của một tối đó rất có khả năng sẽ khác. Ông chủ của mình là một tên nhát gan yếu đuối như vậy, cẩn thận như vậy, một người đáng khinh và đáng thương như vậy, lại vẫn bị cô gái đó chơi đùa trong lòng bàn tay như cũ, làm sao có thể khiến người không đau lòng cho được. Bên này Giải Bẩm đang phát tán suy nghĩ của mình, mà bên đó Thần Quang lại ngồi xuống với cả Hải Mai Mai. Anh Hải, tôi hỏi anh một lần cuối, tôi thực sự hy vọng anh có thể nói cho tôi biết. Có vài chuyện tôi không thể làm rõ được. Nếu như một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết trong chuyện xưa, vậy tôi sẽ chết không nhắm mắt được. Thực sự là chết không nhắm mắt được. Đã có rất nhiều chị em chết trong chuyện xưa rồi. Bọn họ mang theo sợ hãi, mang theo tuyệt vọng. Nếu như tất cả những điều này đều là ngẫu nhiên và công bằng, vậy cũng thôi đi. Nhưng có vài anh chị em cũng đã chết vì bị người tính toán, còn là bị chị cả mà bọn họ một lòng tôn kính. Tôi thấy không đáng thay bọn họ. Bọn họ không đáng chết. Thực sự rất oan ức. Thần Quang nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Hải, coi như một lần cuối cùng em trai cầu xin anh đi. Cho em trai một đáp án đi. Em trai tôi cũng chỉ cầu một đáp án mà thôi, có được không? Cơ thể của Hải Mai Mai bắt đầu run rẩy. Anh ta đang khóc, âm thanh rất nhỏ giống như con gái vậy. Khóc rồi lại khóc. Cơ thể của anh ta bắt đầu trở nên càng lúc càng bốc hắc hơn. Mỗi một hình ảnh hiện ra trong đầu anh ta, sự say mê chị cả khi lên cấp 2, những bộ quần áo phụ nữ tinh tế và mỹ phẩm cao cấp luôn xuất hiện trong nhà. Đến cuối cùng, anh ta lặng lẽ duỗi tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mặt nạ. Cốp, mặt nạ rớt xuống từ trong tay của Hải Mai Mai. Một người phụ nữ mà bạn rất kính trọng, cũng cho rằng hoàn hảo nhất trên đời. Cô ta đã từ từ thay đổi bạn một cách vô giác từ một người đàn ông thành một người phụ nữ. Đồng thời trước khi ngồi lên xe lửa còn để lại một chiếc mặt nạ cho bạn, nói cậu có thể làm cái bóng của tôi, mà anh ta còn cảm thấy rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ một cách ngu ngốc. Mồ hôi từ trên người không ngừng rơi xuống, văng ra như mưa, đã không còn là một tính từ khoa trương khi dùng trên người đàn ông trước mặt này nữa. Cơ thể của ông ta rất to béo, tuổi tác nhìn ngoài 40, đường chân tóc rất cao, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng được Trung ương Đảng hỗ trợ cho địa phương, bên dưới mặc quần cọc to, trong tay cầm cái cuốc đang đào không ngừng. Rất nhanh, cái cuốc đã đụng vào một thứ dưới lòng đất. Gã ta hít một hơi thật sâu, ném cái cuốc sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống duỗi tay đào ra. Rất nhanh, hai cái hộp tro cốt bị đào ra. Hai hộp tro cốt này đều màu đen, chỉ là bên trái đậm hơn một chút, bên phải thì lại trông có vẻ thanh lịch hơn một chút. Hai hộp tro cốt này đã được thông qua xử lý đặc biệt nên không hề mục nát chút nào. Từ Phú Quý ngồi trên đất, ném hộp xương cốt đậm màu bột qua một bên, ngược lại ôm hộp tro cốt hơi tao nhã, có dòng chữ: "Vợ ơi, có nhớ anh không?" Phỏng chừng chẳng ai có thể ngờ được, Từ Phú Quý nằm ở một nơi tương tự với cả mộ của Hoạt Tử Nhân suốt hơn 20 năm. Việc đầu tiên sau khi bước ra khỏi nơi chứng đạo là chạy tới một khe suối ở Quảng Tây đào mộ. Trong hộp tro cốt là vợ của ông ta. Vợ của mình qua đời sau khi mình xảy ra chuyện một năm. Rất nhiều chuyện và rất nhiều lời đã vô số lần quanh quẩn trong đầu của ông ta trong những năm tháng lạnh lẽo trong quan tài. Nhưng cũng chính vì thời gian dài rồi, một vài lời bị lắng đọng lại. Đợi đến có một ngày chân chính nhìn thấy ánh mặt trời, trong tay cầm hộp tro cốt của vợ, chỉ còn lại một loại nghẹn ngào không nói nên lời. Nước mắt nóng hổi rơi không tiếng động, chỉ là hối hận trước đây đã không quý trọng tình cảm của em, muốn dựa vào chân dung của em để được đoàn tụ với em lần nữa. Nhưng mà tim đau vỡ thành cảm cũng không thể nối liền lại được. Từ Phú Quý và vợ của mình không có tình yêu kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là không có bao nhiêu tình cảm. Thân là một người thanh niên tri thức tham gia vào đội sản xuất, lúc đầu Từ Phú Quý có thể nói vì mình có thể sống thoải mái hơn một chút, mà khi ấy đã chọn một người vợ trong lòng hào cảm đối với cả việc mình là một người đọc sách. Đợi sau này quốc gia lại mở kỳ thi đại học, vợ mình vừa chăm sóc người già và trẻ nhỏ trong nhà, vừa ra đồng cày cấy, để lại một môi trường ôn tập gần như có thể nói là xa xỉ cho Từ Phú Quý. Đợi sau này Từ Phú Quý lên đại học rồi, sau đó tốt nghiệp ở lại trường làm giáo viên, hiển nhiên cũng đón vợ từ nông thôn vào ký túc xá đại học của mình. Trải qua một thời gian, Từ Phú Quý cũng không hài lòng về dáng người thô kệch của vợ mình và suy nghĩ không hiểu phong tình của phụ nữ nông thôn. Thậm chí có một lần Từ Phú Quý còn có suy nghĩ đi quá giới hạn, chỉ là rốt cuộc vẫn không ly hôn. Cuối cùng, từ cương vị giáo dục đến đơn vị chính phủ, Trần Chính xác nhận tục ngữ giàu đổi bạn sang đổi vợ, nhưng cuộc sống vẫn cứ trắc trở trôi qua như vậy. Con cái cũng từ từ trưởng thành, vợ vẫn là người phụ nữ nông thôn không hiểu phong tình đó. Từ Phú Quý vẫn thấy vợ trướng mắt như cũ, có đôi khi thà rằng hơn nửa ngày rồi ngồi trong thư phòng của mình đọc sách, đợi đến khi vợ gọi mình ra ngoài ăn cơm. Nói là hạnh phúc cũng không hạnh phúc được bao nhiêu, nhưng tình cảm ít nhiều vẫn có. Sở dĩ không ly hôn với cả vợ rồi đổi một người vợ khác có chung tiếng nói với cả mình cũng là vì lương tâm của Từ Phú Quý thực sự có hơi không cho phép ông ta làm như vậy. Làm người phải nói lương tâm, đối với cả hôn nhân mà nói lại càng là như vậy. Bạn đời thề non hẹn biển, sau khi yêu đương nồng đậm chỉ có thể chứng minh khi ấy đôi bên thật lòng. Về phần hiệu quả thực tế, thật ra không cần thắp nhạt quá nhiều. Cuộc sống sau này thật ra vẫn là do lương tâm của bụng của đôi bên mà thôi. Bây giờ mình vẫn còn sống nhưng vợ đã thành một nắm tro bụi rồi. Từ Phú Quý vẫn luôn ôm hộp tro cốt từ buổi chiều đến tận hoàng hôn. Trong núi nhiều muỗi nhưng mà lại không có một con nào dám lại gần người của ông ta. Dần dà Từ Phú Quý thở dài một tiếng, đứng dậy cầm hộp tro cốt của vợ bắt đầu xuống núi. Ở hiện thực này, thật ra ông ta cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Cho dù là con nối dòng của mình cũng không có bao nhiêu tình cảm và không nỡ buông tay. Bây giờ hộp tro cốt của vợ đã chết ở trong tay mình, mình cũng coi như là một người bạn rồi. Trước đây mình ghét bỏ vợ không hiểu cách nói chuyện với mình, trình độ văn hóa thấp, bây giờ cũng rất tốt, Dù sao cô ấy cũng không thể nói chuyện được nữa. Từ Phú Quý ngẩng đầu lên nhìn sao trời, thở dài một tiếng. Cũng không biết khi nào vé xe của mình mới tới đây. Một đường đi thẳng xuống núi, Từ Phú Quý trông có vẻ rất bình tĩnh. Ông ta không có lòng nào đi thưởng thức cảnh sắc, cũng không có hứng thú lưu luyến quá nhiều. Ngủ mê man trong quan tài 20 năm đối với cả một người có tư duy rõ ràng, hơn nữa còn bình thường mà nói, là một sự dày vò không tiếng động, đủ để bạn cảm thấy tê liệt với bất cứ thứ gì trên đời này. Chỉ là đi rồi lại đi, đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng người. Đối diện chắc chắn là một người đàn ông, mặc trên người bộ đồ màu xanh đen. Từ cách kết hợp này mà nói, trông có vẻ chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà một đôi mắt của đối phương lại giống như chim ưng nhìn vào Từ Phú Quý. Bắt đầu từ lúc Từ Phú Quý tiến vào dãy núi này, thật ra đôi mắt này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình rồi. Ngay khi mình định rời đi, cuối cùng đối phương cũng không nhịn được mà hiện thân. Từ Phú Quý không nhịn được mà cười. Thời đại thực sự đã khác rồi. Đối phương thấy Từ Phú Quý đang cười, trên gương mặt lại trông có hơi mất tự nhiên. Vì gã ta gầy gò, có ánh mắt như chim ưng, đã rất lâu rồi chưa nằm ở trong loại hoàn cảnh bị động về mặt khí thế thế này. Quả thật, vào thời điểm khi một tốt thính giả cấp đại lão vừa mới ngồi lên xe lửa rời đi vào 2 năm trước, những thính giả cấp đại lão tài giỏi còn lại thực sự chính là đại lão một phương, thậm chí còn là một sự tồn tại như là bá chủ của một khu vực vậy. Nhưng chính vì anh ta không nhìn thấu được gã này nên cho mới có vẻ lúng túng. Tôi chỉ tới tìm vợ tôi thôi. Từ Phú Quý duỗi tay chỉ vào cái hộp cho cốt. Cậu không cần căng thẳng. Người đối diện lặng lẽ gật đầu, sau đó có hơi nghiêng người, coi như nhường đường. Thật ra trên núi nào có đường đâu, hoặc là nói đến đâu cũng là đường hết. Dù sao nơi này cũng không phải là vị trí cách vách núi cụt đường, cũng không phải là hoa sơn, chỉ có một con đường. Nhưng động tác nghiêng người này đã coi như là bày tỏ một thái độ, đó chính là ông đi đi. Anh ta tên là Trử Hỷ Văn, thính giả cấp đại lão Quảng Tây. Mà bây giờ Quảng Tây cũng chỉ có một mình anh ta là thính giả cấp đại lão. Cho nên ngay khi Từ Phú Quý từ Vân Nam tới nơi này, anh ta đã cảm giác được, sau đó theo qua đây. Giống như một người lạ bước vào nhà bạn, thân là chủ nhà ở đây, bạn có thể không vội cầm gậy đánh đuổi ông ta đi, nhưng ít nhất bạn phải nhìn chằm chằm vào ông ta. Từ Phú Quý gật đầu rồi tiếp tục đi xuống. Những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời, ông ta lại trải qua ở Quảng Tây, vào đội sản xuất ở nơi này, kết hôn ở nơi này, có hai đứa con cũng ở nơi này. Kết hôn và sinh con, hai chuyện quan trọng nhất của đời người cũng hoàn thành ở đây. Cũng vì vậy mà đối với cả nơi này, Từ Phú Quý có một cảm giác rất khó tả. Nông thôn nghèo bây giờ đã biến thành một thị trấn nhỏ rồi. Không thể không nói sự thay đổi rất to lớn. Từ Phú Quý một tay ôm hộp cho cốt, từ từ bước trên con đường hoàng hôn. Bây giờ mới hơn 7 giờ, trên đường vẫn rất náo nhiệt. Chỉ là Từ Phú Quý lại phát hiện ra mình đã không thể tìm được cảm giác lúc đầu nữa. Còn nhớ vợ mình từng cầm phiếu vải và cộng điểm vất vả kiếm được tới nơi này để cắt vải. Sau khi vải mới được cắt về, vợ chắc chắn sẽ may cho mình trước. Một bộ đồ mới của mình chắc chắn sẽ có, cho dù là hai đứa con trai đều phải nhiều một chút. Về phần bản thân của cô ấy, trong ấn tượng cho dù điều kiện sau này tốt hơn cũng rất ít mua quần áo mới cho mình. Ăn ngon uống ngon mặc đẹp, vợ đều lo cho mình hết. Cô gái nông thôn này cả đời thừa nhận chân lý này tới chết. Ở thời đại đó, vậy mà cô ấy vẫn có thể cảm thấy mình gả cho một phần tử tri thức là một chuyện rất vẻ vang, là cô đã hưởng ánh sáng từ của Từ Phú Quý. Từ Phú Quý lấy mình, đối với cả anh ta mà nói là một loại thiệt thòi. Cho nên cô ấy nghĩ đủ mọi cách để đối xử tốt hơn với mình, tỉ mỉ chu đáo đối với cả mình. Đến mức cho dù người trong thôn đều mắng trời Từ Phú Quý là đồ lười biếng, thì cô ấy vẫn không quản mà tiếp tục hầu hạ chồng mình. Có lẽ sau này Từ Phú Quý phát đạt cũng chính là vì nguyên nhân này, cho nên sau khi trải qua thiên nhân giao chiến vô số lần, vẫn không có nguyên nhân ly hôn với vợ. Dù sao lòng người cũng là thịt mọc ra. Bạn nói cô gái này ngốc, cô ấy ngốc thật. Ngốc vì chỉ biết đối xử với cả mình tốt thôi, Nhưng bạn muốn nói cô ấy thông minh? Quả thật cô ấy thông minh. Cô ấy đối xử tốt với mình. Mình thực sự không rời bỏ được cô ấy. Một đường đi, chậm rãi đi, nhẹ nhàng đi. Từ Phú Quý nhìn hộp tro cốt trong tay mình. Trong trí nhớ hình như ông ta chưa bao giờ từng đi dạo với vợ. Trước mắt cũng coi như là đang đi dạo đi. Vừa nghĩ đến đây, Từ Phú Quý lại cười. Ông ta cảm thấy bây giờ có hơi văn vẻ, có hơi già mồm cãi láo. Những điểm này đều là phân đoạn trong kịch tình cảm đau thương. Nhưng thẳng đến bây giờ, Từ Phú Quý mới chân chính được trải nghiệm đời người thật ra lại càng giống một bộ phim truyền hình hơn cả phim truyền hình. Ông ta lặng lẽ ngồi xuống, cảm thấy đi có hơi mệt rồi mới ngồi xuống con đường nhựa. Người đi đường và thương gia bên cạnh đường dường như không nhìn thấy một người đàn ông trung niên phốp pháp ngồi giữa lòng đường nhỏ. Dần dà Từ Phú Quý như nghĩ tới điều gì đó. Sau đấy ông ta nhìn thấy một bé trai đạp xe đạp lao thẳng tới. Từ Phú Quý không tránh né, bé trai cũng không né tránh, nhưng đối phương lại trực tiếp xuyên qua người mình, sau đó tiếp tục đạp đi. Miệng của Từ Phú Quý mấp máy vài cái. Ông ta nghĩ đến ánh mắt của vị thính giả cấp đại lão ở Quảng Tây nhìn mình trong núi trước đây. Đối phương chắc hẳn nhận ra mình, dù sao khi đối phương tới nơi chứng đạo đã từng gặp mình rồi. Vậy vừa rồi tại sao anh ta vẫn luôn nhìn mình chằm chằm? Từ Phú Quý mở một bàn tay khác ra, nhẹ nhàng sờ mặt mình, cười khổ một tiếng. Ông ta đã hiểu ra rồi. Ông ta hoàn toàn đã hiểu ra rồi. Hóa ra mình đã chết rồi. Thật sự mình đã chết rồi. Ngay khi ý thức được về mình đã chết, cơ thể của Từ Phú Quý bắt đầu từ từ tan biến đi. Một người như thế cho dù đã chết, ông ta vẫn sẽ cho rằng mình chưa chết, mà vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng một khi ý thức được mình đã chết rồi, tất cả đã chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa. Lúc này Từ Phú Quý cảm thấy hình như mình đã chạm đến gì đó. Ngay sau đấy, ông ta lại bình thường trở lại, dùng một chút sức lực cuối cùng mở hộp tro cốt của vợ ra. Vợ ơi, mình cùng nhau đi nha. Tro cốt trong hộp bắt đầu bay đi, cùng với cả ánh sáng tản ra từ người của Từ Phú Quý mà đan vào nhau, quấn lấy nhau, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khi ấy tất cả mọi thứ chỉ có thể nói là bình thường. Hải Mai Mai. Tô Bạch dựa lên sofa, trong miệng lẩm bẩm ba chữ này. Hắn nhắm mắt giống như đang ngủ, quanh co đi rồi lại dừng, cuối cùng từ cha mẹ hờ mới đầu của mình đến Lệ Chi, sau đó bây giờ là Hải Mai Mai hiện lên khỏi mặt nước. Tô Bạch có phải là loại vui sướng hiểu ra bản chất của chân tướng sau khi đột phá từng tầng ngăn cách tìm được đó, mà thứ có cũng chỉ là mệt mỏi. Tình cảm của con người dù sao cũng không phải vật phẩm tiêu hao, không thể phục hồi. Tình yêu là như thế, tình bạn là như thế, mà tình thân cũng là như vậy. Thánh nhân bác ái, cho nên trên đời này cũng không có thánh nhân. Không biết tại sao trong đầu Tô Bạch lại hiện ra lần mình gặp được Tiểu Hòa Thượng trong ký túc xá nhà dân ở bên Nhĩ Hải. Cậu bé có nói một câu: trên thế gian này không có thánh nhân. Đúng vậy, so với cả sự tích lũy sức mạnh đơn thuần thì tình cảm của con người mới là thứ giới hạn và thiếu thốn chân chính. Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt toàn là tơ máu. Hòa Thượng và Gia Thố đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Đối với cả bọn họ mà nói, trong chuyện xưa này quả thật không cần làm gì cả, thậm chí có thể nói là làm gì cũng chẳng có nghĩa. Đương nhiên, nếu như Tô Bạch chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ, vậy Hòa Thượng và Gia Thố chắc chắn vẫn sẽ giúp. Sự phân tích trước đó thật ra chính là đang giúp đỡ. Nhưng bây giờ đã lôi được Hải Mai Mai ra khỏi mặt nước rồi, mà Tô Bạch thì lại trông có vẻ tiêu cực đến thế. Phải biết rằng chỉ cần có thể nghĩ được cách tìm được Hải Mai Mai thôi. Không, không cần tìm, Hải Mai Mai sẽ chủ động xuất hiện, vì anh ta chắc chắn sẽ giống như ông Thẩm nhìn chằm chằm vào căn nhà này. Chỉ là ông Thẩm là một tên thép diêu, mà Hải Mai Mai thì lại là có thể trở thành con cá mập bất cứ lúc nào. Thế nhưng Tô Bạch vẫn không nói gì cả. Rất lâu sau, hắn mới như tỉnh lại, ngồi thẳng người dậy, miết nhẹ ngón tay lên bàn trà với vẻ chán muốn chết rồi. Bây giờ vấn đề tới rồi, ai có thể đi tìm Hải Mai Mai đây? Tô Bạch chỉ vào mình và nói: tôi đi là thích hợp nhất, nhưng một khi tôi rời khỏi con trai tôi thì sẽ bị bắt đi. Đúng vậy, đây chính là vấn đề. Vì trong ba yếu tố, cả ba sự tồn tại chuẩn mực là thính giả cao cấp như là trận pháp căn nhà, cát tường và tô bạch mới là mấu chốt chân chính đảm bảo bé con sẽ không bị hại ma mẹ bắt đi. Một khi mất đi một mắt xích nào đó đều sẽ dẫn đến sự chuyển biến xấu xa của kết quả. Đương nhiên, tô bạch hoàn toàn có thể buông tha bé con, không quan tâm nó. Cho dù bé con bị bắt đi thì cũng chẳng sao cả. Vì bé con là giả, hòa thượng cũng là giả, toàn bộ mọi thứ ở đây đều là giả hết. Tô bạch chỉ cẩn thận sự coi này một ngày thành một ngày đơn giản để trải qua. Như vậy có thể bớt được rất nhiều phiền phức, cũng hoàn toàn không cần phải chịu đựng loại ràng buộc này nữa. Thế nhưng hòa thượng và gia thố không dám đưa ra đề nghị này. Vì cho dù bây giờ tô bạch đối với cả đám người mình, thậm chí là đối với cả bé con, đều vì liên tục tự sát và lặp đi lặp lại một ngày này mà trở nên rất lạnh nhạt. Một khi hắn thực sự hoàn toàn vứt bỏ an toàn của bé con để đi tìm người, vậy cũng có nghĩa là hắn đã giải thoát bản thân mình rồi. Hoặc là nói, thật ra chính là tự giết mình. Gọi người đi, thính giả cao cấp ở Thượng Hải. Lúc này gia thấu mở miệng nói, hình như bây giờ người duy nhất thích hợp cũng chỉ còn lại một người mà thôi. Tô Bạch liếc mắt nhìn gia thố. Hắn biết Phật gia chỉ là ai? Là giải bẩm. Thượng Hải rộng lớn, nhân khẩu 30 triệu người. Đương nhiên thính giả cũng không ít. Nhưng trong thính giả cao cấp, người có quan hệ vẫn coi được tạm là Tô Bạch chỉ có giải bẩm. Hơn nữa, Tô Bạch vì có linh hồn tới từ tương lai, cho nên cách nhìn về giải bẩm thực sự không tồi. Nói thế nào ít nhất con người không tính là vô cùng xấu. Trong thời gian một ngày có thể mời thính giả cao cấp, có khả năng thực sự chỉ có mình anh ta thôi. Chỉ cần giải bẩm tới đây, vậy để cho anh ta tới thay thế Tô Bạch, vậy ít nhất có thể đảm bảo cục diện này sẽ không xuất hiện sự thay đổi, bé con sẽ không bị bắt đi. Dù sao bị động bắt cóc mất con và chủ động vứt bỏ con mình vẫn có hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tô Bạch cầm di động lên, nhấn số máy của giải bẩm. Alo. Đầu bên kia truyền tới giọng nói của giải bẩm. Tới nhà tôi một chuyến. Sau đó Tô Bạch nói xong cúp máy, ném di động lên bàn trà, cả người cuộn lại trên sofa. Hắn rất bức bối, rất mệt mỏi. Hắn cảm thấy chán ghét thế giới này, cảm thấy chán trường về một ngày này, thậm chí cũng cảm thấy phản cảm đối với cả mình. Ngày qua ngày cho anh nếm trải việc con trai mình bị bắt đi, không phải là sự trừng phạt chân chính của Phát Thanh. Vì sự tuần hoàn của một ngày lặp lại khiến anh từ từ phát hiện ra mình đối với cả con trai, đối với cả bạn bè, đối với cả mình trước kia thực sự cảm thấy bài xích mới là chỗ tinh túy chân chính trong chuyện xưa trừng phạt này. Tô Bạch cuộn mình trên sofa, nghiêng đầu qua nhìn bé con cùng nằm trên sofa giống như là ngủ vậy. Trong con ngươi của hắn không ngừng đan xen những cảm xúc lạnh nhạt, bối rối, yêu thương, trầm mặc, do dự. Hòa thượng thở dài một hơi, một tay bấm ấn miệng tụng tĩnh tâm chú, hy vọng giúp Tô Bạch giảm bớt tình trạng. Nhưng mà ngay khi sức mạnh của tĩnh tâm chú sắp chạm đến linh hồn của Tô Bạch, đột nhiên hòa thượng cảm thấy linh hồn của Tô Bạch nhạy cảm giống như là một chiếc lò xo bị ép đến cận cùng rồi, hoặc là giống như một con sư tử đang kiềm chế cơn giận của mình, bắt đầu bất chợt phản kích. Phụt. Hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi, lùi về sau dựa vào bức tường trong phòng khách. Đây chính là cảnh giới linh hồn đáng sợ của thính giả cao cấp sao? Thật sự hoàn toàn không cùng một cấp bậc với cả người có thâm niên. Tô Bạch không xin lỗi hòa thượng vì phản đòn quá mức nhạy cảm của mình, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hòa thượng một cái cũng không. Hắn chỉ nhìn bé con thôi. Tình cảm trong mắt vẫn không ngừng thay đổi. Mình cũng phục mình quá đi. Giải bẩm vừa lái xe vừa thì thầm. Bây giờ mình là một thính giả cao cấp, nhưng vừa rồi Tô Bạch đã trực tiếp coi mình thành đàn em, gọi tới trong điện thoại, sau đó không đợi mình đồng ý mà trực tiếp cúp máy rồi. Nhưng giải bẩm vẫn tới, anh ta nhạy bén cảm giác được hình như phía bên Tô Bạch đã có chuyện gì đó. Anh ta rất hứng thú cho nên mới dự định đi qua xem thử. Đúng vậy, thực sự chỉ đơn giản là tò mò thôi. Có điều khi chiếc xe vừa mới lái ra ngoài, một bóng người đột nhiên đi ra giữa đường, giải bẩm không nhấn chân phanh mà trực tiếp tông qua. Vụ va chạm vốn nên xảy ra lại không xảy ra, mà trên vị trí ghế phụ lái của giải bẩm lại có thêm một người nữa, là Hải Mai Mai mang nụ cười mỉm. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu cười là tôi lại cảm thấy bực phát hoảng nhỉ? Giải Bẩm lắc đầu, vẫn dừng xe ở bên đường. Chuyện bên Tô Bạch anh ta tạm thời không vội. Nếu Hải Mai Mai đã chủ động tới tìm mình như vậy, dựa theo suy tính trong lòng Giải Bẩm, không thể nghi ngờ gì Hải Mai Mai càng quan trọng hơn một chút. Tô Bạch và Hải Mai Mai đều là hai người có thâm niên, nhưng phía sau Hải Mai Mai có Lệ Chi, bên nặng bên nhẹ Giải Bẩm rất dễ đưa ra lựa chọn. Hai người sóng vai đi tới bên lan can Thượng Hải. Anh muốn đi đâu? Hải Mai Mai cầm một cái rũ móng tay, vừa sửa móng tay của mình vừa hỏi. Cậu hỏi cái này làm gì? Giải Bẩm hỏi. Đột nhiên Hải Mai Mai nở nụ cười. Chỉ là miệng cười này mới đầu còn bình thường, nhưng mà dần dần lại bắt đầu biến thành giọng của một người phụ nữ. Rất rõ ràng, rất êm tai, rất dịu dàng, nhưng mà lúc này lại mang tới cho một người cảm giác tê da đầu. Sao có thể? Sao có khả năng bị phát hiện được chứ? Hải Mai Mai vừa cười vừa quay đầu nhìn chăm chăm vào Giải Bẩm. Nụ cười tươi vẫn ở trên mặt của anh ta, nhưng mà cũng lại mang theo một loại ngây thơ, nghi ngờ, giống như thiếu nữ. Anh nói xem, sao có khả năng bị phát hiện được chứ? Cảnh đêm ở bến Thượng Hải rất đẹp, được coi là một trong những cảnh du lịch nổi tiếng ở Thượng Hải. Vừa là nét phồn hoa của đô thị lớn hiện đại hóa, vừa là vẻ lắng động từ những công trình mang phong cách cổ điển. Mà hai điểm này phụ trợ cho nhau lại càng hợp nhau đến lạ. Hai tay Giải Bẩm tì vào lan can, anh ta từ từ bình ổn cảm xúc của mình. Lúc này đột nhiên anh ta cảm thấy có vẻ như mình nên tạm thời tách ra khỏi ông chủ của mình. Trước đây ông chủ của mình là người dẫn đường cuộc đời mình, nhưng mà sau khi anh ta càng ngày càng lớn mạnh lại không thể chấp nhận một sự thật. Đó là thật ra ông chủ của mình không hề vĩ đại giống như trong tưởng tượng của mình trước kia. Đây là một sự lựa chọn khó khăn, cũng là một lựa chọn không thể không làm. Giải Bẩm có thể miễn cưỡng chấp nhận thái độ quỳ mọp trước mặt của Phát Thanh ông chủ, nhưng mà lại không thể chấp nhận được trò hề lại một lần nữa quỳ dưới chân người phụ nữ đó của anh ta. Thần Quang ở một bên thì lại nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ vừa mới rớt khỏi tay của Hải Mai Mai. Đây là một chiếc mặt nạ rất bình thường, nhưng không biết tại sao ngay khi mình nhìn thấy cái mặt nạ này, trong lòng Thần Quang đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi vô cùng. Như thể người chị cả đó đang thông qua chiếc mặt nạ này nhìn mình vậy. Lúc này, vậy mà một thính giả cao cấp lại ngồi trên đất lộ ra vẻ bối rối và sợ hãi. Mà bây giờ Giải Bẩm cũng quay người lại, nhìn thấy mặt nạ trên mặt đất và Thần Quang có hơi chật vật. Anh ta không hề vui khi thấy người gặp họa, bởi vì anh ta cũng đã từng thấy cảnh tượng ông chủ của mình trốn dưới gầm bàn, nước mắt giàn giụa khi mà khí tức của Phát Thanh giáng xuống. Giải Bẩm ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt mặt nạ lên. Cái mặt nạ này đã mất đi uy năng vì bị sử dụng quá độ rồi. Giải Bẩm nhìn Hải Mai Mai và nói, tối đó cậu đã đeo nó đến nhà Tô Bạch đúng không? Lúc này mái tóc của Hải Mai Mai có hơi tán loạn. Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, cơ thể bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy. Nhưng mà sau khi Giải Bẩm hỏi câu này, chợt cơn run rẩy đó của Hải Mai Mai dừng lại. Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giải Bẩm. Đột nhiên anh ta bắt đầu bật cười, giống như là bất chợt phát điên vậy. Nhưng mà tiếng cười lại từ từ biến thành giọng điệu của phụ nữ, giống như chim sơn ca uyển chuyển êm tai. Nhưng lúc này lại thổi lên một cơn gió lạnh lẽo bên bờ sông bến Thượng Hải. Rất nhiều du khách ở nơi này đều theo bản năng dùng mình một cái. Hải Mai Mai nhìn chăm chăm vào Giải Bẩm, hơi nghiêng đầu đi, vừa mỉm cười vừa hỏi với vẻ nghi ngờ, sao có khả năng? Sao có khả năng vẫn sẽ bị phát hiện chứ? Sau đó anh ta giống như cảm giác có gì đó không đúng, đôi mày hơi nhíu lại, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm vào Giải Bẩm và hỏi, anh nói xem, sao có khả năng bị anh phát hiện ra được? Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.